Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. 18 người chết trong một cuộc tấn công tự sát ở Iraq. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ khuyến cáo Israel chớ nên tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Dân Nga lại biểu tình để đòi bầu cử tự do và Trung Quốc tiếp tục đàn áp giới hoạt động tích cực Tây Tạng. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, thông tin viên Alan Silverman sẽ có bài tường trình về các phim nói tiếng nước ngoài được đề cử giải Oscar năm nay. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Iraq cho hay, một vụ nổ xe bom bên ngoài một học viện đào tạo cảnh sát tại Baghdad đã giết chết ít nhất 18 người, kể cả những người mới được tuyển mộ và các sĩ quan cảnh sát. Ngoài ra, vụ nổ còn gây thương tích cho hơn 26 người khác trong cuộc tấn công gây nhiều chết chóc nhất tính từ nhiều tuần qua tại Baghdad. Cảnh sát nói một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe bom giữa lúc nhóm tân binh cảnh sát đang rời những hàng rào an ninh ở đông bắc thủ đô Baghdad ngày hôm nay. Các giới chức bệnh viện nói tất cả những người thiệt mạng đều là nhân viên cảnh sát hoặc là sinh viên sĩ quan cảnh sát. Những người được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát là mục tiêu thường xuyên bị tấn công giữa lúc những kẻ đánh bom tự sát xâm nhập vào các hàng rào cản bảo vệ hoặc các chốt kiểm soát khác trên khắp nước. Vụ đánh bom này chấm dứt một thời kỳ tương đối yên tĩnh ở Iraq sau khi khủng hoảng chính trị giảm đôi chút. Trong vụ này, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đối đầu với các thành viên cao cấp khác trong nhóm Iraqiya được phe Hồi giáo Sunni ủng hộ. Cuối tháng trước, một kẻ đánh bom tự sát cũng đã kích nổ một chiếc xe gài đầy bom đậu trên đường đi của một đám tang ở Baghdad, giết chết ít nhất 31 người. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ngày hôm nay. Tuần trước, các giới chức Iraq và Mỹ nói mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của người Sunni vốn vẫn coi các cuộc tấn công tự sát là một chiến thuật được ưa chuộng, vẫn là một mối đe dọa tại Iraq. Một giới chức an ninh hàng đầu của Mỹ sắp sửa gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày hôm nay, giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa Israel với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Tòa Bạch Ốc cho hay là Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon sẽ mở các cuộc thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem. Cuộc tiếp xúc diễn ra giữa lúc Chủ tịch Ủy ban các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Martin Dempsey nói rằng một cuộc tấn công do Israel thực hiện nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là một hành động không thận trọng. Trong một cuộc phỏng vấn được trình chiếu trên CNN hôm nay, tướng Dempsey nói rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ gây bất ổn mà không giúp Israel đạt được các mục tiêu dài hạn. Ông Donilon là người mới nhất trong một loạt các giới chức Mỹ đã thảo luận về vấn đề Iran với các nhà lãnh đạo của Israel. Trong các tuần qua, đã có nhiều lời đồn cho rằng Israel đang chuẩn bị để phát động một cuộc tấn công đánh chặn nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran. Trong một diễn biến khác, các nhà ngoại giao nói rằng Iran đã sẵn sàng nới rộng chương trình tinh luyện uranium tại một cơ sở dưới lòng đất, và nước này đang tiến gần hơn tới chỗ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Lên tiếng với điều kiện danh tính được giữ kín, các nhà ngoại giao ở Vienna nói rằng Iran đang chuẩn bị thiết đặt hàng ngàn máy ly tâm mới tại địa điểm tinh luyện uranium Fordo. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ai Cập đã triệu hồi đại sứ của họ tại Syria về nước. Đây là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp ngoại giao của các nước Ả Rập nhằm tăng sức ép đối với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria để buộc ông chấm dứt chiến dịch đàn áp giới bất đồng đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Giới hoạt động tích cực Syria nói các lực lượng an ninh hôm qua đã nổ súng vào những người biểu tình ở thủ đô Damascus, trong khi những người này tham gia một đám tang. Trong khi đó, thì những người biểu tình chống đối chính phủ đã tăng cường các cuộc biểu tình. Nhiều đám đông đã rủ nhau xuống đường tại thủ đô Damascus và thành phố Aleppo. Vụ bất ổn diễn ra giữa lúc Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trác Tuấn đang đi thăm Syria và kêu gọi tất cả mọi bên hãy chấm dứt bạo động. Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một cuộc trưng cầu dân Ý tuần tới về một hiến pháp mới cho Syria. Sau khi gặp Tổng thống Bashar al-Assad, ông Trác Tuấn nói ông hy vọng rằng cuộc trưng cầu dân Ý được ấn định vào ngày 26 tháng 2 sẽ diễn ra suôn sẻ và những cải cách chính trị được chính phủ loan báo sẽ mở đường cho một giải pháp hòa bình để giải quyết vụ bất ổn đã kéo dài 11 tháng nay tại Syria. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Quay sang châu Á, nhà chức trách tại các khu vực Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc đang tiếp tục một chiến dịch đàn áp chống giới hoạt động tích cực phản đối chính phủ Trung Quốc trong thời gian dẫn tới các lễ lạc đánh dấu ngày đầu năm của người Tây Tạng và trước kỷ niệm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma đào thoát ra khỏi nước để đi sống lưu vong. Các bản tin đánh đi từ tỉnh Tân Cương nói một nhà văn Tây Tạng đã bị bắt giữ. Tin nói rằng ông Kiap đã bị bắt từ nhà riêng ở quận Seda hôm thứ Tư vừa rồi và cho tới nay vẫn chưa được phóng thích. Vụ bắt giữ nhà văn này xảy ra tiếp theo sau một loạt vụ tự thiêu, kể cả vụ tự thiêu của một nhà sư Tây Tạng ở tỉnh Thanh Hải hôm qua để phản đối sự hiện diện của các lực lượng an ninh tại ngôi chùa của ông. Hồi đầu tháng, hai nhà sư vị thành niên cũng đã quyên sinh. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc bắt giữ hàng trăm người Tây Tạng khi họ trở về nước sau khi sang Ấn Độ dự một buổi thuyết giảng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc đang quy lỗi cho các tổ chức ở hải ngoại, kể cả phong trào tranh đấu tự do cho Tây Tạng có trụ sở đặt ở London là khích động vụ bất ổn. Quân đội Bắc Triều Tiên hôm nay khuyến cáo rằng miền Bắc có thể trả đũa nếu cuộc tập trận sắp tới của Nam Triều Tiên xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của miền Bắc. Một thông báo do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên loan đi khuyến cáo cư dân sinh sống trên 5 hòn đảo kế cận vùng biên giới lãnh hải nên di tản trước 9 giờ sáng ngày mai thứ Hai. Trong một chương trình truyền thanh từ Bình Nhưỡng, một xướng ngôn viên đe dọa rằng miền Bắc sẽ thực hiện một cuộc phản công lập tức và không nhân nhượng nếu Bắc Triều Tiên bị theo dõi trong các cuộc diễn tập. Nam Triều Tiên thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập quân sự bằng đạn pháo từ các hòn đảo, được coi là tuyến đầu gần vùng biên giới, ngoài khơi duyên hải phía tây bán đảo Triều Tiên. Một cuộc diễn tập tương tự đã kích động một vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên hồi tháng 11 năm 2010, giết chết 4 người Nam Triều Tiên trên đảo Yeonpyeong. Hãng tin bán chính thức của Seoul là Yonhap trích lời một giới chức không nêu danh tính, nói rằng Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tập trận dùng đạn thật chống tiềm thủy đỉnh vào ngày thứ Hai, bất chấp lời đe dọa của miền Bắc. Giới phân tích và các giới chức quân sự Mỹ và mà đài VOA đã liên lạc được nói rằng lời khuyến cáo đó của Bắc Triều Tiên có hơi bất thường, nhưng những đe dọa trả đũa các cuộc tập trận của Seoul thì vẫn thường xuyên được tung ra. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức tại vùng Tây Bắc Pakistan nói một quả bom đã phát nổ, giết chết ít nhất 6 thành viên của một lực lượng dân quân bộ tộc thân chính phủ Pakistan. Các giới chức nói ít nhất 3 người khác bị thương trong vụ nổ, xảy ra tại một khu bộ tộc Khyber đầy bất ổn ở gần biên giới giáp với Afghanistan. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo trong khu vực thường xuyên tấn công các lực lượng an ninh Pakistan. Hàng trăm tài xế người Nga đang chạy quanh trung tâm thủ đô Moscow để đòi Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho phép các cuộc bầu cử tự do. Những chiếc xe kết dây bong bóng và nơ màu trắng chạy vòng một lộ trình dài 16 km quanh Điện Kremlin. Vụ phản đối hôm nay diễn ra 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống mà Thủ tướng Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng. và nhà chức trách Honduras cho hay là một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi một ngôi chợ tại thủ đô của Honduras. Các giới chức nói rằng hàng chục gian hàng đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn khởi sự chiều hôm qua tại Tegucigalpa. Không có ca tử vong nào được báo cáo. Một chủ doanh nghiệp địa phương nói trận hỏa hoạn đã lan ra một cách nhanh chóng. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc lại được dư luận Việt Nam chú ý bàn tán hồi gần đây, sau khi Chủ tịch Trương Tấn Sang đến thăm ngọn thác xinh đẹp ở biên giới Việt-Trung, được cho là thác nước xuyên quốc gia lớn nhất Á Châu. Báo chí Việt Nam hồi tuần qua cũng cho biết, Hà Nội và Bắc Kinh đang thương thảo để đạt được hiệp định về khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Dốc. Trong nhiều năm qua, chính phủ ở Hà Nội cho rằng Việt Nam lẽ ra chỉ có chủ quyền đối với 1/3 thác Bản Dốc, nhưng nhờ thương thuyết nên Trung Quốc nhượng bộ, và giờ đây Việt Nam được phân nửa. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng thác Bản Dốc trước đây được coi là thác riêng của Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh do Duy Ái thực hiện sau đây. Trước hết xin chào anh Mai Thái Lĩnh và cảm ơn anh đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thì anh chắc anh cũng biết là trong cái chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh mới có đề cập tới cái ý định thương thuyết với Trung Quốc để đôi bên có thể ký kết một cái hiệp định hợp tác về khai thác tiềm năng du lịch thác Bản Dốc đó. Và Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang hồi đầu tháng 12, ông cũng đã tới thị sát Cao Bằng và đi thăm thác Bản Dốc. Thì với tư cách là một người đã bỏ công nghiên cứu rất nhiều về vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc, xin anh cho thính giả của đài VOA được biết sơ qua về tình hình hiện nay ở thác Bản Dốc. Dạ, xin chào anh Võ Duy Ái, và xin chào quý độc giả của đài VOA. Thì về cái tình hình thác Bản Dốc á, qua cái thông tin của báo chí trong nước thì hiện nay là trong những năm gần đây và mãi cho tới ngày nay thì coi như là cái việc khai thác du lịch ở thác Bản Dốc nó có một cái sự mất cân bằng giữa hai bên. Phía bên Trung Quốc thì hàng năm họ thu hút được khoảng 1 triệu du khách. Còn về trong khi là về phía nước ta thì số du khách trung bình chỉ vào khoảng 30.000 thôi. Yeah. Lý do chính là vì cơ sở hạ tầng ở đây còn rất là yếu kém, từ đường giao thông cho đến khách sạn, nhà trọ cũng như các cái dịch vụ phục vụ du lịch khác. Ngoài ra nó còn có một cái lý do khác nữa là giữa hai bên chưa có cái hiệp định hợp tác về khai thác du lịch. Vâng. Theo một cái trang blog ở trong nước là của nhà báo Trương Duy Nhất á, yeah, là có một Việt kiều ở Canada về nước thì muốn đóng góp cho địa phương khoảng 500.000 đô la để mà giúp cho tỉnh sửa sang lại cảnh quan du lịch. Yeah. Nhưng mà lại khi gặp chính quyền của tỉnh thì là chính quyền của tỉnh là họ không chấp nhận. Bởi vì theo lời một quan chức địa phương thì ông này nói rằng là cái việc chỉnh trang xây dựng khu vực này nó lệ thuộc vào trong cái nội dung của cái hiệp định khai thác. Cho nên cứ mỗi lần bên mình định làm cái gì đó thì bên kia họ lại phá. Tôi nghĩ rằng đây có thể vì cái lý do này nè. Cho nên trong cái chuyến đi thăm Trung Quốc lần này, Thứ trưởng Phạm Bình Minh có đưa cái vấn đề ký cái hiệp định khai thác chung vào trong cái chương trình nghị sự giữa hai bên. Còn theo cái thông tin mà một số những người họ đến thăm cái thác Bản Dốc á, yeah, thì họ nói rằng là ở cái phía thượng lưu của phía trên thác á, yeah, thì nó có một cái chợ trời biên giới thì cái người Việt mình qua lại trên nơi đó được. Yeah. Nhưng mà ở phía hạ lưu thì cái vì là cái đường phân chia nó nằm giữa cái dòng sông á. Yeah. Cho nên nếu mà đi ra về cái phía thác chính cái bè Việt Nam là đi ra tới giữa dòng thôi chứ không thể đi qua bên kia được. Yeah, okay. Đó là cái tình hình đại khái là nó như vậy. Dạ vâng. Thưa anh, thì hồi đầu tháng này anh đã có cho phổ biến một cái bài nghiên cứu của anh có tựa đề là Sự thật về thác Bản Dốc. Thì trong đó anh có khẳng định Việt Nam là chủ nhân thực sự của thác Bản Dốc. Thì bây giờ xin anh có thể vui lòng cho biết những luận điểm chính của anh về cái vấn đề này nó là như thế nào không ạ? Xin là cái bài viết của tôi vừa rồi là nhan đề là Sự thật về thác Bản Dốc. Thì thật ra đó là không phải là tất cả đều là cái ý kiến của tôi, mà đây là một cái công trình có thể nói rằng là tập hợp tất cả những cái bằng chứng và nhiều bài viết trước đây của nhiều nhiều người đã viết trong vòng khoảng một chục năm nay để chứng minh cái tác phẩm nhất hoàn toàn là của Việt Nam. Vâng. Trong đó đáng kể nhất là một cái nhà nghiên cứu ở Pháp, tức là ông Trương Nhân Tuấn, một Việt kiều sinh sống tại Pháp. Thì ông này đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu thành văn về cái quá trình ký kết và cắm mốc giữa hai bên, giữa Pháp và nhà Thanh vào cuối thế kỷ thứ 19. Còn ở trong nước thì tôi xin lấy ví dụ như là ông Hàng Vĩnh Diệp là một đảng viên Cộng sản và là một cán bộ hưu trí. Mà ông này thì đã từng 7 lần đến thăm Bản Dốc từ 1958 cho đến năm 2006. Và có lần đã từng ở lại một ngày đêm ở trên bờ bắc của sông Quê Sơn. Mà cái địa điểm này thì bây giờ thì nó, theo như tác giả viết thì bây giờ nó thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc rồi. Thì tất cả những cái luận điểm của các tác giả nói trên á, nó vẫn còn có một số những cái điểm chưa thật chính xác, vẫn còn có những cái lỗ hổng khiến toàn bộ là nó chưa có thuyết phục. Mà cái khó khăn lớn nhất là nó thiếu những cái bản đồ chi tiết để giải thích rõ là trước đây cái đường biên giới nó như thế nào và hiện nay đường biên giới nó thay đổi như ra sao. Nhất là cái cột mốc số 53. Thế thì vừa rồi thì trong quá trình nghiên cứu thì tôi có tìm được là một số cái bản đồ. Đặc biệt là qua cái mạng internet tôi tìm được hai cái tờ bản đồ tỷ lệ 1/50,000. Một là cái bản đồ của quân đội Hoa Kỳ in năm 65 và một là của quân đội nhân dân Việt Nam in năm 1980. Mà cái hai cái tờ bản đồ này thì về cơ bản là về cái địa hình thì rất là giống nhau, chỉ có khác là cái tờ bản đồ của Việt Nam thì là Việt Nam đã được Việt hóa và có điều chỉnh là một số điểm, nhất là địa danh. Và cái quan trọng nhất là hai tờ bản đồ này thì nó có ghi rõ cái tọa độ địa lý và có những cái vòng cao độ, trong đó đặc biệt là có ghi rõ các cái cột mốc nó nằm ở đâu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những người mà có trình độ về bản đồ học thì có thể căn cứ vào cái này để xác định tọa độ các cột mốc một cách hết sức là chính xác. Và ngoài ra thì còn có một cái tờ bản đồ chi tiết về cái đường biên giới mới. Thì tờ này là, cái tờ bản đồ này sở dĩ có được là vào cuối tháng 10 năm 2011, có một cái đoàn nhà văn quân đội đã lên thăm trên cái vùng, trên cái đồn biên phòng Đàm Thủy, ở gần thác Bản Dốc, và như lại cái bản đồ chi tiết, cái ảnh bản đồ chi tiết về đường biên giới này. Để so sánh hai cái tờ bản đồ này, mấy cái tờ bản đồ với nhau thì chúng ta thấy là rõ ràng là cột mốc 53 đã bị dời đi, đường biên giới bị sửa đổi. Và do vậy cho nên là ta mất đi một cái nửa thác chính của ở thác Bản Dốc. Cho nên có thể nói rằng là với những cái tư liệu này thì chúng ta có thể chứng minh được thác Bản Dốc hoàn toàn là thuộc về, trước đây là hoàn toàn là của Việt Nam. Và tất cả những cái này nó rất ăn khớp với tất cả những cái tư liệu về địa lý trước đây của nước ta, cũng như nó ăn khớp với những cái điều mà trong cái bản bị vong lục năm ngày 15 tháng 3 năm 1979 mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố cuốn sách là Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, do nhà xuất bản Sự thật xuất bản vào năm 1979. Có thể nói rằng là tất cả nó rất có hệ thống và nó rất là chính xác, và nó chứng minh là hoàn toàn là cái thác Bản Dốc là thuộc về Việt Nam. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe phần 1 của cuộc phỏng vấn ông Mai Thái Lĩnh về vấn đề chủ quyền thác Bản Dốc. Duy Ái xin tạm biệt và xin mời quý vị nhớ đón nghe phần 2 và là phần chót của cuộc phỏng vấn trong tiết mục Nhìn về Á Châu tuần sau. Trong đó, ông Mai Thái Lĩnh sẽ nói đến những đề nghị của ông để Việt Nam tránh được những thiệt thòi trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với nước láng giềng Khổng Lồ ở phương Bắc. Tiếp theo là chương trình Hỏi Đáp Y Học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên về chứng mất ngủ và cơn ngủ kịch phát. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên có nêu thắc mắc như sau. Em là Nguyễn Hoài Phương ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên. 38, em chưa đi bác sĩ mà em mới bị chứng mất ngủ là 10 năm nay rồi. Tức là ban ngày đang làm việc thì như nó bắt buồn ngủ mà không thể dưng như ngồi được. Còn ban tối thì muốn ngủ cũng không được. Nó mới bị khoảng là 10 năm nay. Tức là em cũng đi hỏi bác sĩ rồi đầy đủ hết rồi. Cũng là khám nhưng mà bán thuốc là không có trúng chạy à. Uống vô thì nó như giữ được vài ba tiếng vậy cũng là buồn ngủ lại. Thì bây giờ ở đâu em cũng đi hết rồi. Bây giờ em không còn nhờ là nơi nào. Em nhờ ở bên đó chỉ dùng thuốc và hỗ trợ thuốc về cho anh, chính xác dùm cho anh em. Để đỡ như tung tiền nữa. Mới tái phát có 10 năm nay à. Chứ hồi nhỏ thì nó không có. Cái đó không có dám uống. Dạ không dám uống gì là cái đó nghe em nghe là ở bên phòng bào chế là nó có bỏ đề xa trong đó. Nếu uống lâu nó không tốt. Người ta chỉ là theo nhà luật nhà Phật ở chùa này ngồi xếp bằng để cũng như làm xếp bằng giống như là cái như phép định thân á. Cái đó thì cũng làm được mà ngủ được vài ba bữa thì nó cũng trở lại à. Dạ, nó không dứt. Nói chung là không có dứt được chứng bệnh đó. Dạ, đang làm việc vậy là buồn ngủ là bỏ công việc đi ngủ khoảng 4-5 tiếng vậy là tỉnh lại. Tỉnh để làm thì làm một hồi nữa thì ngủ nữa nha. Còn ban đêm là không ngủ được. Vậy thôi. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Tôi xin trả lời ông Phương, 38 tuổi, về chứng mất ngủ. Bệnh mất ngủ của ông đã có từ 10 năm nay và rất nhiều bác sĩ đã chữa cho ông nhưng không có kết quả. Thì tất nhiên trong cái giới hạn của chương trình này chúng ta không có thể đưa ra một phương pháp trị liệu cho ông trong vòng mấy phút. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của ông, tôi chỉ xin đưa ra một số ít thông tin về một số rối loạn giấc ngủ có thể liên hệ đến trường hợp của thính giả mà cũng có thể không liên hệ. Tất nhiên là cái chuyện định bệnh và chữa bệnh cho vị thính giả là của bác sĩ điều trị của mình mà thôi. Thì ở đây chúng ta có hai vấn đề và chúng ta sẽ lần lượt bàn đến chuyện đó. Thứ nhất là cái bệnh rất buồn ngủ ban ngày, muốn gục xuống và đến nỗi không có ngồi được dù là cố gắng. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân không có ngủ ban đêm được. Trước hết chúng ta bàn đến cái vấn đề thứ nhất và chúng ta sẽ bàn đến một cái bệnh gọi là narcolepsy, viết là NARCOLEPSY dài và tiếng Việt một số nơi được dịch ra là cái cơn ngủ kịch phát. Thì cái bệnh này tương đối hiếm, chừng 2.000 người thì có thể một hoặc là hai người bị cái bệnh này. Nhưng mà cũng khá phổ biến, nếu mà chúng ta tính cả toàn quốc thì có thể là mấy chục ngàn người bị cái bệnh này. Và nếu bác sĩ không có nghĩ đến thì có thể không có định bệnh được và chữa không có đúng. Điểm thứ nhất là cái triệu chứng là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày. Tiếng Anh người ta gọi là excessive daytime sleepiness. Thì thường thường bệnh nhân muốn ngủ chừng 15 phút. Trong một cái thời gian ngắn thôi hoặc là có khi có thể dài hơn. Và những cái cơn buồn rất là buồn ngủ này có thể xảy ra lúc bệnh nhân đáng lẽ ra là phải giữ cho mình thức. Ví dụ như trong khi ăn, đang lái xe hay là đang nói chuyện với người khác. Và thường thường thì sau khi thức dậy bệnh nhân thấy khỏe ra. Điểm thứ hai là bệnh nhân có những cái ảo giác như là trong mơ. Tiếng Anh người ta gọi là dreamlike hallucination. Những cái lúc mà bệnh nhân vừa đang thức bắt đầu ngủ hoặc là lúc đang ngủ thì tỉnh dậy là những cái lúc chuyển tiếp từ cái giai đoạn thức và giai đoạn ngủ thì có thể có những cái giấc mơ mà nó hiện thực nó giống như là ảo giác. Điểm thứ ba là bệnh nhân có những cái trường hợp người ta gọi là bại liệt lúc ngủ, gọi là sleep paralysis, là cái người bệnh nhân trong lúc vừa tình trạng ngủ chuyển qua thức hoặc là tình trạng thức chuyển qua ngủ thì cảm thấy mình không có nhúc nhích cử động được và có thể hoảng sợ và có cảm giác giống như là mình bị tê liệt. Và những cái cơn này nó có thể kéo dài chừng 15 phút. Mà một cái điểm cuối là cái hiện tượng người ta gọi là cataplexy, viết là C-A-T-A-P-L-E-X-Y. Chúng ta có thể dịch đây là một cái cơn liệt đột ngột. Và trong một số sách y khoa Việt Nam thì nói là đó là cái chứng mất trương lực. Từ chung thì cái người bệnh nhân họ mất cái tính cường cơ bình thường của những cái bắp thịt của mình. Và cái tính cường cơ tiếng Anh gọi là muscular tone. Thì người ta cảm thấy những cái bắp thịt mình nó mềm nhũn một cách đột ngột và có thể bị nặng hoặc là có thể bị nhẹ. Và những cái xúc động mạnh giống như là cười, tức giận, vui vẻ quá cũng có thể châm ngòi cho các những cái cơn liệt như vậy. Cái cơn liệt như vậy nó kéo dài chừng vài chục giây và cũng có thể người khác không có để ý tới, không có nhận ra. Bệnh nhân có thể đang ngồi tươi tắn để có chỉ thồn cái mặt ra trong chốc lát hoặc là há hốc mồm ra, há hốc miệng là vì cái hàm dưới tự nhiên nó xề xuống một vài giây đồng hồ, hoặc là đầu gối thì trùng xuống, muốn té ngồi không được. Nặng hơn thì có thể là bệnh nhân té hẳn xuống và cái cơn liệt này nó có thể kéo dài nhiều phút. Thì trong cái trường hợp đăng bàn ở đây, bệnh nhân kể rằng là mình buồn ngủ quá, không có thể ngồi được, và có thể đây là một cái hình thức tương tự nhưng mà cũng có thể là không phải như vậy. Và bệnh nhân cần được để ý cái điểm này, ghi nhớ cái điểm này và kiểm chứng lại với bác sĩ mình có thể có phải đúng như vậy hay không. Bây giờ nói đến một cái khía cạnh khác là bệnh nhân bây giờ đến ban đêm thì muốn ngủ cũng không được. Thì mất ngủ có thể đi kèm theo với cái chứng mà narcolepsy chúng ta vừa bàn ở trên. Mặc dù là cái thường thường thì cái người mà narcolepsy họ không có mất ngủ hẳn như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, mà thường thường giấc ngủ của họ chỉ bị rối loạn, họ bị hay thức giấc ban đêm, họ có nhiều ảo giác trong các cái giai đoạn chuyển tiếp từ thức ra ngủ hoặc là từ ngủ qua thức. Và bệnh nhân càng ngủ ngày nhiều, ban ngày ngủ nhiều cũng có thể làm cho ban đêm họ khó ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến cái nguyên nhân của cái bệnh narcolepsy. Thì cái bệnh narcolepsy là nó có một cái nguyên nhân cụ thể ở trong cái hệ thần kinh trung ương, chứ không phải là một cái vấn đề tâm lý. Những cái người bệnh này có thể bị chê là cái người lầm biếng, không có muốn làm việc hay là đến ngủ đêm ngủ ngày. Nhưng mà đây không phải là một cái vấn đề tâm lý, một cái vấn đề bệnh thật sự. Thì não bộ chúng ta nó có một cái bộ phận tên là hypothalamus, một số nơi dịch là cái hạ thala. Thì cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất mới được phát hiện ra trong mấy năm gần đây, gọi là cái chất hypocretin, viết như tiếng Việt Nam thì gọi là hypocretin, H-I-P-O-C-R-E-T-I-N. Cái chất này nó điều hòa cái giấc ngủ của chúng ta. Do một cái cơ chế từ miễn nhiễm có nghĩa là những cái bạch huyết cầu của chúng ta nó chống lại chính những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Thì theo cái cơ chế này, từ miễn nhiễm này, thì các tế bào ở trong cái vùng hypothalamus nó bị hư hại. Và cái lượng hypocretin này nó bị giảm quá thấp và gây ra cái bệnh narcolepsy. Bệnh này nó cũng có thể do ảnh hưởng các gene, là tất nhiên là các di thể. Và do đó trong một số gia đình có nhiều người bị narcolepsy hơn là những cái gia đình bình thường khác. Thì trong giấc ngủ bình thường chúng ta sẽ bàn sau đây một cái số hiện tượng mà trong cái giấc ngủ bình thường để cho chúng ta hiểu thế nào là bị narcolepsy. Thì trong giấc ngủ bình thường thì chúng ta thiếp đi, bắt đầu ngủ 1 hoặc là 2 giờ sau thì cái sóng điện trong cái 1 2 giờ đầu tiên chúng ta bắt đầu ngủ thì cái sóng điện cái tự nhiên là cái EEG waves, những cái sóng điện phát ra từ cái não bộ của chúng ta nếu chúng ta đo thì nó chậm lại so với lúc chúng ta còn thức, và lúc đó là lúc chúng ta từ từ chúng ta càng lúc ngủ sâu. Nhưng mà sau chừng 1 hoặc là 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó thì những cái sóng này nó đổi khác, nó nhanh hơn và nó tương tự như là những cái sóng mà lúc chúng ta thức tỉnh. Và đồng thời cái tròng mắt của chúng ta nhúc nhích rất là nhanh. Thì cái từ tiếng Anh nó chỉ chữ này là Rapid Eye Movements, viết tắt là REM hoặc là REM. Và lúc đó thì chúng ta bắt đầu nằm mơ. Và mỗi đêm nó có chừng 4 hoặc là 5 giai đoạn REM sleep, tức như là giấc ngủ REM đó. Nó kéo dài chừng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, có nghĩa là chừng 1/4 những cái giờ mà chúng ta ngủ. Lúc đó thì tim đập nhanh và chúng ta thở nhanh. Trong mơ chúng ta có thể chúng thấy bị người ta đuổi chạy, chúng ta chạy, chúng ta đánh nhau, chúng ta đá banh. Nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn không có thực hiện những cái động tác đó và chúng ta vẫn nằm yên trên giường. Là như vậy vì sao? Là vì một cái cơ chế nó tự động. Nó ngăn chặn các những cái cơ bắp, những cái bắp thịt tay chân của chúng ta. Nó giữ cái cơ thể ở trong cái trạng thái nó mất cái tính trương lực. Tự nhiên là loss of tonus, nó không có nhúc nhích được. Có nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó giống như là bị tê liệt như vậy trong những cái giai đoạn mà chúng ta nằm mơ. Thì những người mà bị narcolepsy do cái giấc ngủ của họ bị rối loạn, thì điểm thứ nhất là cái thời kỳ mà REM, cái thời kỳ mà con mắt của ta nhúc nhích rất nhanh đó, nó xảy đến quá sớm, thay vì đến 1-2 tiếng đồng hồ mới xảy đến, thì chừng 5 phút sau là nó bắt đầu, sau khi bắt đầu ngủ nó đã xảy ra rồi. Và các giấc mơ nó xảy ra rất là sớm, và nó có vẻ rất là sống động và có lúc làm cái người đó nó chưa có mê hẳn, làm rất là hoảng sợ xảy ra ở lúc đó. Cái điểm thứ nhì là cái nếu mà cái sự mất trương lực của các cơ, tất nhiên là cái chúng ta nói là những cái bắp thịt tự nhiên nó mềm nhũn đó, nó xảy ra quá sớm, thay vì đợi tới cái lúc ngủ 1-2 tiếng nó mới xảy ra, bây giờ nó xảy ra quá sớm thì làm cho cái người bệnh nhân họ ý thức được cái sự tê liệt đó, Và lúc đó là chúng ta có cái hiện tượng cataplexy, có nghĩa là bệnh nhân tự nhiên thấy mình mềm nhũn và té xuống, mặc dù họ cũng có ý thức được nữa. À, cũng có lúc có tỉnh táo và mình biết cái cảm tưởng, cảm giác bị tê liệt. Bác sĩ Hiền vừa phân tích các triệu chứng và nguyên nhân gây mất ngủ và các hiện tượng gọi là cơn ngủ kịch phát. Trong buổi phát thanh tuần tới, bác sĩ Hiền sẽ nói tiếp về cách định bệnh và chữa trị cho các chứng vừa kể. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, phim của năm nước được đề cử tranh giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất năm nay. Thông tin viên Alan Silverman điểm qua hạng mục này bắt đầu bằng phim được đề cử của Iran. Trích đoạn đối thoại vừa rồi là lời trao đổi giữa cặp vợ chồng Iran. Vợ thì muốn rời khỏi nước, mà chồng thì muốn ở lại. Đạo diễn kiêm người viết truyện phim Asghar Farhadi đã nhận được nhiều giải thưởng cho cuốn phim có tựa là A Separation, Một Cuộc Chia Ly, kể cả giải Quả Cầu Vàng Golden Globe, mà khi lên nhận giải, ông đã đề cập đến tình hình căng thẳng quốc tế. What should I say here? Should I say something about my mother, my father, my kind wife, my daughters? Tôi nên nói gì ở đây? Có nên nói đôi điều về mẹ tôi chăng? Hay nói về cha tôi? Hay nói về người vợ hiền của tôi, các con gái của tôi, những bạn bè thân mến của tôi? Tôi chỉ muốn đôi điều về người dân nước tôi. Tôi nghĩ họ thực sự là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Từ Ba Lan, cuốn phim In Darkness, Trong Bóng Tối, kể lại câu chuyện thực về sự tồn vong của thành phố Lvov bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Một nhân viên xả vệ sinh ở đó tên là Sosha đã giúp một nhóm người Do Thái trốn trong những ống cống. Trong trích đoạn đối thoại của phim này, viên sĩ quan Đức Quốc xã ra lệnh phải báo cho ông ta nếu thấy bất cứ người Do Thái nào, vì đó là nghĩa vụ của mọi người. Socha đồng ý, mặc dầu anh ta đã liều mạng đem thức ăn cho những người đang trốn tránh. Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Ba Lan ở thủ đô Washington, đạo diễn Agnieszka Holland nói câu chuyện của Socha đến nay vẫn còn hợp thời. It had this universal dimension. It didn't only spoke about this time and those people, but in some way it spoke something about the. Câu chuyện mang tầm vóc phổ cập, nó không chỉ nói về thời đó và những người dân đó, mà theo một cách nào đó nói về bản chất con người. Bashir veut dire porteur de bonne nouvelle. Bashir có nghĩa là người đem tin vui. Đó là lời giải thích của Monsieur Lazare, nhân vật được lấy làm tựa phim bằng tiếng Pháp của Canada, kể lại chuyện một giáo viên người Algeria, di trú và các học sinh của ông ta. Đạo diễn và cũng là người viết chuyện phim Philippe Falardeau nói về phim này tại Đại hội Điện ảnh Sundance. It's about also the dignity of immigrants. We don't know what they've been through, how difficult it is for them to. Phim cũng nói về nhân phẩm của di dân. Chúng ta không biết được họ đã trải qua những gì, đã vấp phải những khó khăn như thế nào để thích nghi với đời sống mới. Soms kan het zijn dat door een mensenleven zaken gebeuren moet dat iedereen stil van blijft. Cuốn phim Bullhead, đầu bò của Bỉ là một câu chuyện trinh thám về sự tàn ác và trả thù trong thế giới phạm pháp gọi là mafia về hormone. Đạo diễn và cũng là người viết chuyện phim Michael Roskam nói công cuộc làm ăn phạm pháp chỉ là bối cảnh cho câu chuyện của ông. I wanted to tell the story of a tragedy of my main character, who is a beef trader. Tôi muốn kể câu chuyện của một thảm kịch có liên quan đến vai chính của tôi. Một người lái buôn thịt bò, có dính líu đến công cuộc mua bán chất hormone kích thích tăng trưởng bất hợp pháp. Nhưng tôi chỉ muốn lấy đó làm bối cảnh thôi. Phim Footnote là cuốn phim thứ 10 của Israel được đề cử giải Oscar, nhưng chưa có phim nào đoạt được giải. Viết chuyện phim và đạo diễn là Joseph Seda. Đó là câu chuyện về cha và con. Cả hai đều là học giả về Talmud, tức là những cuộc thảo luận của các giáo sĩ Do Thái giáo có liên quan đến luật và triết lý Do Thái. Lúc người cha được chọn để nhận giải thưởng cao quý là giải Israel, chính là lúc mà mối quan hệ và các niềm tin cốt lõi bị thử thách. Seda coi việc được đề cử giải Oscar là một vinh dự. The Oscars actually have content and there's substance to a lot of the discussion. So it's really a worthy event and it's more than just... Các giải Oscar quả là mang rất nhiều thực chất và có thực chất trong rất nhiều cuộc bàn cãi. Vì thế thực là một diễn biến xứng đáng chứ không phải chỉ là một sự phô trương. Các phim năm nay của 63 nước dự giải đã được tuyển chọn, còn 5 phim được đề cử bởi một ủy ban với nhiều thành phần khác nhau của Viện Hàn lâm Điện ảnh. Phim được giải sẽ được công bố cùng với các giải Oscar khác trong buổi lễ được truyền hình trên toàn cầu vào ngày 26 tháng này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. But you'll lose.